Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 221, giết gà cũng muốn dùng dao mổ trâu. Có loại phải vào kinh đi thi, mà lại là trực tiếp lên điện thử cảm giác, Bạch Hạo Nam không khẩn trương diện thánh đàm vấn đề gì. Bởi vì hắn căn bản liền không trông cậy vào từ vị kia một mực cho hắn không tốt lắm cảm giác trang. Tự nhiên trang lão bản trong tay được cái gì, hắn chỉ lo lắng an toàn của mình vấn đề. Cái kia, có áo chống đạn không? Mũ sắt đâu? Tối thiểu đến cho ta đến cái hộ háng đi. Gặp phải cái gì mắt không mở đem ta cho ám sát cũng còn tốt. Liền sợ đến cái tay chiều vạn nhất trên không ra trên dưới không ra dưới. Vừa vặn đem ta thiến đó mới là sống không bằng chết. Trang trầm hương phong tình vạn trùng lườm hắn một cái. Hai mẹ con chúng ta tùy thời đi theo bên cạnh ngươi làm tấm thuẫn được hay không? Như thế lớn cái nam nhân, làm sao còn như thế sợ chết? Bạch Hạo Nam không sợ nhận sợ. A, ta đương nhiên sợ chết. Kỳ thật ta cảm thấy gọi điện thoại là được rồi. Ta như thế uy vũ xuất khí cách điện thoại liền có thể để ngươi lão cha cảm thấy là thiên tài. Không cần lại hao tổn tinh thần phí sức quá khứ ở trước mặt nói đi. Ngô mà đứng hắn bên này, ta cảm thấy ông ngoại cũng sợ chết. Cẩn thận không sai lầm lớn. Sau đó lời nói âm nhất chuyển. Mụ mụ, ta buổi tối hôm nay cùng hắn ngủ. Cảm giác đây mới là nàng quan tâm mục đích. Nhìn làm mẹ biểu lộ giống như cười mà không phải cười còn tranh thủ thời gian giải thích. Đi nói không chừng sẽ lưu tại bên kia làm việc. Hai ta liền không có cơ hội thân mật. Còn chỉ có hai người làm dáng một chút. Ta nhưng không nỡ. Một bên nói một bên mang theo giọng mũi dao trang trầm hương cánh tay. Làm mẹ còn có thể nói cái gì? Xa xa chỉ hạ Bạch Hạo Nam cảnh cáo hắn chú ý phân tắc. Lấy cớ mình ban đêm lại nghiên cứu một chút văn kiện. Thả nữ nhi một ngựa. Kỳ thật nói cho cùng, Bạch Hạo Nam cùng Ngô mà đường đường chính chính cùng giường chung gối còn gần như không có. Rốt cuộc lần trước tại Bạch Hạo Nam cái kia thuê trong căn phòng nhỏ. Hơn nửa đêm đều điên cuồng đi, mà lại kia tiểu phòng xếp điều kiện cũng quá kém một chút. So sánh hiện tại thoải mái dễ chịu phòng ngủ, Ngô mà khẳng định cảm thấy trạng thái không phải bình thường. Được khẳng định liền thần thần bí bí chạy trước trang trầm hương phòng ngủ đi. Vụng trộm cầm cái quần áo bao chui Bạch Hạo Nam bên kia trong phòng vệ sinh. Lưu lại trang trầm hương cùng Bạch Hạo Nam ngồi ở phòng khách. Hai vị đều là trải qua khảo nghiệm phong trần khách qua đường. Lại sinh đều phải tha thứ hồn nhiên ngây thơ tiểu hài tử. Thế là dù là lấy Bạch Hạo Nam ra mặt dày, cũng có chút ngượng ngùng. Mễ Nhi, còn tốt, ngoại trừ tính tình lớn một chút, cái khác còn tốt, cũng giống như ngươi, trang trầm hương điều chỉnh một chút tư thế ngồi, để cho mình buông lỏng một chút, bất kể nói thế nào, ta đều đem Mễ Nhi giao cho ngươi, nếu như có thể một mực lưu ở bên cạnh ta đó là đương nhiên là một nhà mỹ mãn tốt nhất, nhưng nếu nơi này có nửa điểm nguy hiểm, ta chỉ cầu ngươi có thể mang theo nàng trở lại China đi. Tối thiểu cho nàng cái an ổn cuộc sống yên tĩnh. Như bây giờ, đúng là bộ bộ kinh tâm. Bạch Hạo Nam tư tưởng cải biến. Bộ bộ kinh tâm mới có thể xúc tiến đề cao. Nếu thật là an nhàn cuộc sống yên tĩnh, vậy liền biến lười nhác. Tối thiểu hiện tại ta cảm thấy ta tính cảnh giác cùng phòng bị tâm không phải bình thường. Đối với làm việc khát vọng cũng so trước kia đã khá nhiều. Tại loại này thế đạo, chỉ là muốn sống sót hiếm khi thấy. Huống chi đi theo ngươi thật đúng là muốn làm chút gì. Trang trầm hương cười dưới, nhìn ra được muốn thân cận ta. Hoặc là nói nàng quen thuộc tại dùng ngôn ngữ tay chân đến lung lạc người. Nhưng hơi động động, đã cảm thấy hai người vẫn là như vậy, cách điểm khoảng cách ngồi tương đối tốt. Có thể bồi, liền tận lực bồi tiếp ta. Được chứ, Bạch Hạo Nam đang muốn nói chuyện. Phòng ngủ bên kia nhô ra Trương Thanh Xuân bước người khuôn mặt. kiến quốc, đến, chỉ là từ cổ khối kia nhìn giống như không có mặc cái gì. Cho nên thoáng nhìn Trang Trầm Hương ánh mắt, lập tức thẹn thùng rụt về lại, nhưng thanh âm không yên tĩnh, nhanh lên, thực tình có loại đi kỹ viện bên trong, đối mặt bảo bà ngay tại nói chuyện phiếm, lại bị đầu bài gọi tiến gian phòng cảm giác. Bạch Hạo Nam gãi gãi đầu đứng dậy, nhưng ngẫm lại vẫn là quá khứ đưa tay ôm hạ Trang Trầm Hương. Đi ngủ sớm một chút, ta sẽ ủng hộ ngươi. Trang Trầm Hương cười cười, so với hắn còn trước bắn lên đến nhảy tiến phòng ngủ mình. Còn dùng tay thế nhắc nhở Bạch Hạo Nam nhớ kỹ kế sinh vật dụng. Nguyên lai ngô mà không biết từ nơi nào đi học cái gì lụa trắng đắp lên người. Bên trong chỉ mặc cái cài yếm nhỏ, nghe nói còn là từ mẹ của nàng trong tủ treo quần áo tìm tới. Như ẩn như hiện rất có sức hấp dẫn, chủ yếu nhất là chính nàng rất có cảm giác, cho nên một đêm này lại có chút dày vò. Tuổi trẻ tiểu cô nương hoàn toàn không cân nhắc Bạch Hạo Nam ngày mai sẽ phải bên trên trường thi. Một điểm không để ý tới hắn sẽ biến nhuyễn chân tôm. Liều chết triền miên. Vô tận đòi hỏi, cuối cùng là Trang Trầm Hương không thể nhịn được nữa tới gõ cửa. Sáng sớm ngày mai còn muốn xuất phát, các ngươi yên tĩnh điểm. Đằng sau mới chuyển thành yên lặng giảng bài, kỳ thật kích thích hơn mới nếm thử tư vị tiểu cô nương. Ngược lại là Bạch Hạo Nam có chút xin tha, không phải thân thể không chịu đựng nổi, mà là không như thế lớn dày vò sức lực. Đột nhiên cảm giác được mình giống như thật không phải là thanh xuân tuổi trẻ cố tình làm bậy tiểu hài tử, cho nên sáng sớm hôm sau nhiều ít vẫn là có chút đen vành mắt. Được Trang Trầm Hương tại hắn cái trán trùng điệp một cái hạt dẻ. Bất quá cũng không phải rất sớm, chỗ như vậy đương nhiên không tồn tại cái gì sớm cao phong kẹt xe loại hình vấn đề. Chủ yếu vẫn là tất cả Đông Nam Á người sinh sống tiết tấu đều tương đối chậm. Lười nhác được nhiều, không sai biệt lắm 10 điểm qua ăn điểm tâm, Bạch Hạo Nam mới bồi tiếp hai mẹ con xuống lầu lên xe. Lúc đầu Trang Trầm Hương gọi Bạch Hạo Nam ngồi mình đầu hồ chạy. Bạch Hạo Nam lại thời khắc không quên gà tặc bản sắc. Nhất định phải mở ra chiếc kia màu trắng xe Việt giã đến bãi sông trụ sở huấn luyện. Dùng xe này đổi chiếc kia lục sắc, Hammer, xe cho quân đội. Lúc ấy từ Thái Lan thứ 6 quân như ôn thiếu tướng vệ đội trong tay mở ra xe. Ngay cả trên nát đều nói chỉ cần Bạch Hạo Nam mở ra chiếc xe này. Tại toàn bộ xa điện Bắc Bộ khác biệt người đều muốn phỏng đoán phân lượng. Hiện tại quả nhiên là dùng tới. Trang Trầm Hương giờ khóc giờ cười, cách cửa sổ xe đều chỉ Bạch Hạo Nam, ngươi nha, thật đúng là không buông tha bất kỳ một cái nào tính toán. Mưu trí, khôn ngoan thời cơ, Bạch Hạo Nam yên tâm thoải mái, vô số chi tiết điệp ra khả năng liền là ưu thế. Đây là ta nhất quán tác phong, đi thôi, tối hôm qua liền gọi điện thoại cho Arthur để hắn an bài chuẩn bị. 7-8 cái đạn súng trường hộp cùng Bạch Hạo Nam cùng Lý Hải Thuyền 2 chi AK súng trường đều chói khóa phía trước sắp xếp chỗ ngồi tả hữu. Ngay cả chi kia một mực bị Lý Hải Thuyền cầm đi săn thú súng bắn tỉa. Hiện tại Bạch Hạo Nam biết cái này gọi SVD. Kỳ thật cũng là China phòng chế trước Liên Xô phiên bản 85 súng bắn tỉa. Cũng cùng hai cái hộp đạn cùng một chỗ an ổn đặt ở buồng sau xe bên trong. Vì bảo mệnh, Bạch Hạo Nam khẳng định phải đem mình tất cả thẻ đánh bạc đều trồng lên. Lý Hải Thuyền cái chìa khóa xe cho hắn thời điểm, còn thần thần bí bí cho Bạch Hạo Nam thì thầm dặn dò một hồi lâu. Kết quả chính là chậm trễ cái này mấy phút, ngô mà lén lút từ đầu hổ chạy lên xuống tới. Sờ đến cửa sổ kiếng đều không có phá trên xe Việt giã. Lấy tên đẹp giúp Bạch Hạo Nam chiếu cố Ada. Người ta cầu tử từ trong nước vùng núi đến Quế Tây. Lại từ Quế Tây xuyên qua tốt mấy cái quốc gia lại tới đây. Lúc nào cần chiếu cố. Một người một chó hài hòa lắm đây. Loại Bạch Hạo Nam nháy mắt ra hiệu dẫn theo cái túi nhựa lên xe đến. Trang Trầm Hương cũng giờ khóc giờ cười bò lên trên cái này chiếc xe Việt giá. Ngươi nói ngươi hai đều chuyện gì? Lúc nào, còn như thế dính hồ. Đến thủ phủ người khác, trông thấy chẳng phải xảy ra vấn đề. Tới tới tới, Mễ Nhi cùng ta cùng một chỗ ngồi ở phía sau. Cái xe này nhìn làm sao là lạ. Đệm quá cứng, cái này chó sủa cái gì? Hành chính trưởng quan thật bề bộn nhiều việc. Ngoại trừ ban đêm trước khi ngủ có thể dành thời gian nói chuyện phiếm xem như ngẫu nhiên buông lỏng. Bạch Hạo Nam cảm thấy nàng liền là không ngừng khắp nơi họp, khắp nơi tuần sát, cho nên ngay cả trong nhà ở chung gần một tháng đầu này nhưng thẻ chó kêu cái gì nàng cũng không biết. Bạch Hạo Nam ló đầu ra ngoài cho đầu hổ chạy, còn có bảo an xe Việt giã vệ binh đầu lĩnh ra hiệu suất. Phát. Quay đầu trông thấy Ngô mà ngay tại hiếu kỳ thò người ra nghĩ lật xem cái kia vừa xách đi lên cái túi, tranh thủ thời gian nhào tới đoạt lấy nghiêm nghị. Đừng đụng, mấy giờ trước còn thân mật vô gian nam nhân bỗng nhiên hung ác như thế. Tiểu cô nương xẹp miệng vậy mà lập tức khóc. Nơi nào còn có lúc trước vừa gặp mặt thời điểm hung man. Liền là cái ai cũng chiều mến phổ thông yêu đương nữ hài nha. Trang Trầm Hương vội vàng đưa tay ôm nữ nhi mắng to Bạch Hạo Nam. Làm gì chứ? Bảo bối gì đồ vật không thể chạm vào. Ngươi còn muốn hung Mễ Nhi. Thật sự là nhìn lầm ngươi. Kỳ thật giọng điệu càng giống là dỗ tiểu hài tử. Con mắt trợn trừng lên nhìn Bạch Hạo Nam nháy mắt. Để hắn hống. Bình thường quả thật rất ít trông thấy Bạch Hạo Nam cùng người tức giận. Càng đừng đề cập nữ nhân. Hắn cũng cảm thấy mình vừa rồi sốt ruột ngữ khí không đúng lắm. Một bên lái xe đuổi theo đội xe, một bên lấy tay đến đằng sau. A, thật xin lỗi. A, vừa quay đầu lại phát hiện để tay tại Trang Trầm Hương ngực đâu. Trước đó đúng là Ngô mà ngồi tại cái này phương vị. Nhưng khi mẹ nó nghiêng thân ôm nữ nhi nha, vừa vặn thuận tiện Bạch Hạo Nam móng vuốt nắm chặt. Gia hỏa này một mặt xin lỗi thu hồi đi lại nhịn không được nhéo nhéo. Trang Trầm Hương đành phải đem trên đùi thả cặp văn kiện bắt lại quay đầu hắn. Huy, hỏi ngươi bảo bối gì đồ đâu. Nhưng cũng không giống Bạch Hạo Nam cái này móng vuốt lộc sơn. Bạch Hạo Nam có chút dư vị so sánh ra tay cảm giác. Mới cẩn thận nhấc lên kia cái túi ra hiệu hả. Thuốc nổ. Nghe nói cùng một chỗ là có thể đem chúng ta xe này bên trên tất cả đều nổ chết rồi. Lần này trên mặt còn mang theo nước mắt tiểu cô nương đều trợn mắt hốc mồm. Trang Trầm Hương càng là nhỏ giọng thét lên. Kia, vậy ngươi đặt ở trên xe làm gì? Ném đi đi. Bạch Hạo Nam không nghe lời. Đưa tay treo ở phụ xe trước bao tay dương bên trên lắc lư. Lão Lý nói cái này chỉ cần để yên liền không sao. Còn phải đem cái này chen vào. Nói từ trong túi mò ra một thanh bút bi tâm giống như ống nhựa. Phía sau mẫu nữ hoa nhịn không được đồng thời đưa tay đánh hắn đầu. Ngươi cái này nhát như chuột ra hỏa. Ngươi có thể không thể lại gan lớn ta. Bạch Hạo Nam sửng sốt một chút cười ha ha. Các ngươi cái này đánh giá có thể không thể thống nhất hả? Dù sao Ngô mà là lập tức liền nín khóc, mỉm cười, Trang Trầm Hương cũng vui vẻ đãi đãi ôm lấy nữ nhi. Có cần thiết này, ta ba ngày hai đầu đều muốn trở về thủ phủ, vậy ta không được nhất định phải mở chiếc xe tăng. Bạch Hạo Nam hắc hắc hắc, người rất khó lý giải ta cái này ngoại lai nhân khẩu không ổn định tâm tính. Hỏi một chút Mễ Nhi. Nàng cho ta nói những cái kia liên quan tới phụ thân ngươi chi tiết. Liền đầy đủ hù dọa ta. Trang Trầm Hương lập tức quay đầu công kích nữ nhi à ngứa. Tốt, ông ngoại đau như vậy ngươi. Lập tức liền quay đầu nói hắn nói xấu. Trách không được nói nữ nhi đều là cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Có hay không phía sau nói mụ mụ nói xấu. Ngô mà nhìn rất sợ ngứa. Lập tức chạy chối chết cầu xin tha thứ. Nhưng hơi đạt được điểm khe hở liền không nhịn được phản kích. Tóm lại nhìn qua chỗ đó giống mẹ nữ. thật sự là hoa tỉ muội còn tạm được, đặc biệt là Trang Trầm Hương hiện tại cũng khuôn mặt đỏ bừng, tràn ngập nhiệt liệt sung sướng hưng phấn, để Bạch Hạo Nam thỉnh thoảng đều từ trong kiếng chiếu hậu ngắm phong cảnh. Kỳ thật từ tiểu trấn đến bang thủ phủ bất quá hơn 60 cây số. Nói cho cùng, toàn bộ bang vượt ngang kích thước cũng bất quá hơn 100 cây số. Nhưng tóm lại nơi này chính là một phương tự chủ thiên địa. Nghiễm nhiên một cái nước China cảm giác a, rõ ràng ven đường ngẫu nhiên có thể gặp phải sơn dân. Thôn xóm nhân khẩu, trông thấy cái này tiền hô hậu ủng đầu hổ chạy trải qua. Cũng sẽ ở ven đường rất cung kính cúi người chào. Không biết đúng là bởi vì Trang Trầm Hương đem vùng này kinh doanh đến tương đối thân dân, hay là bởi vì toàn bộ bang đều đối thủ lĩnh cực kỳ tin phục, cho nên một mực kẹp ở trong đội xe đi theo đầu hổ chạy Bạch Hạo Nam cảm thấy không có gì độ khó. Thoáng nhìn giống như Trang Trầm Hương điên đến áo sơ mi đều từ quần dài bên trong lôi ra đến, lộ ra điểm trắng bóc eo. Mới nước bọt cười quay đầu lấy cớ hỏi vấn đề này. Trang Trầm Hương vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn điểm rơi liền kịp phản ứng. Tận lực đỏ cái mặt, lại xì mắng lấy dùng sức kéo áo sơ mi của mình. Nhưng ngô mà lúc này tranh thủ thời gian bắt thời cơ a ngứa. Nàng áo thun cũng siêu siêu vẹo vẹo không thành dạng. Ada đã sớm hoảng sợ trốn đến toàn bộ xe cho quân đội sau toa nơi hẻo lánh. Rời xa cái này hai điên cuồng đùa giỡn sợ có nửa giờ không hiểu thấu sinh vật. Sau đó liền ở trong nháy mắt này, không có phong cảnh có thể nhìn Bạch Hạo Nam vừa lưu luyến không rời định đem đầu xoay trở về. Liền phát hiện Trang Trầm Hương ánh mắt xuyên qua hắn, đột nhiên trở nên vạn phần hoảng sợ. Vốn chính là chim sợ cành cong Bạch Hạo Nam thậm chí còn không quay đầu. Dưới chân đã trùng điệp đạp phanh lại. Lúc đầu chỉ là dùng ánh mắt, còn lại nghiêng mắt nhìn lấy trước đuôi xe bộ khoảng cách ánh mắt chính. Thức đảo qua đi, một màn hắn chưa hề nhìn thấy qua quang cảnh. Dù sao hắn nhìn thấy thời điểm, đoàn kia lóng lánh hồng quang đồ vật đã mang theo phần đuôi nồng đậm khói trắng, trực tiếp nhào vào phía trước hơn 10 mét khoảng cách đầu hổ chạy bên trong. Tiếp lấy ầm vang bạo tạc. Đây chính là trong truyền thuyết 40 lửa, xa điện Bắc Bộ hành động quân sự bên trong, rất ít trông thấy loại này 40 ly súng phóng tên lửa. Cũng là China trong nước phòng chế trước Liên Xô vũ khí. Chứ danh nhân phẩm, bởi vì quân dụng vật tư thiếu thốn, vùng này phản chính phủ vũ trang chỉ có thể dùng súng phóng tên lửa máy phát xạ. Trang bị tự mình làm đơn giản đầu đạn. Nguyên lý kỳ thật cùng trong nước pháo hoa vọt trời khỉ không sai biệt lắm. Uy lực cũng lớn không đi nơi nào. Nhưng chỉ cần có cái hiểu công việc ở chỗ này. Chỉ cần trông thấy kia bạch cuồn cuộn khói đặc. Liền biết đây là hỏa tiễn động cơ thiêu đốt sau kết quả. Cái này tất nhiên là mai chính tông đạn hỏa tiễn. Vốn là thiết kế dùng để đánh 5-60 năm thay mặt xe tăng đạn hỏa tiễn. Hiện tại vẻn vẹn đối mặt một cỗ nhiều nhất có thể đề phòng điểm phổ thông súng ngắn đạn súng. Trường đầu hổ chạy xe con, dù sao Bạch Hạo Nam kính chắn gió tầm mắt bên trong. Có thể nhìn thấy liền là chiếc kia tối thiểu có hơn 10 năm tháng đầu hổ chạy phảng phất giấy đồng. Dạng, trong nháy mắt bị xé nứt, tiếp lấy hướng 4 phương 8 hướng bắn ra nổ tung. Trong đó thậm chí có thể hoảng hốt trông thấy một bộ giật ra thân thể tàn chi. Nếu như không phải đã trải qua 2-3 lần súng giết, nếu như không phải suốt ngày đều tại thưởng thức súng ống, Bạch Hạo Nam lúc này nhất định sẽ dọa đến ngây ra như phỗng. Đây mới gọi là bạo tạc, tuyệt đối không phải thập niên 80-90 Hong Kong bên trong lóa mắt ánh lửa ngút trời. Ô tô đều có thể bay lên không hư giả trang cảnh. Liền là kêu lên một tiếng đau đớn bạo tạc. Thậm chí ngay cả đạn hỏa tiễn ở giữa xông vào đi động tĩnh đều nhỏ đến giống như chỉ là cái vọt. Trời khỉ, nhưng đằng sau nổ chia 5 xẻ 7 trang diện. Bạch Hạo Nam tuyệt đối tin tưởng mình trung thân khó quên. có lẽ từ lựa gọn chiếc quân xa này tiến về bang thủ phủ bắt đầu. Bạch Hạo Nam liền đã đem trong đầu căng thẳng dây cung. Hiện tại giống như khởi động đã sớm diễn luyện qua trăm ngàn lần khẩn cấp chương trình. Không chút do dự lập tức treo ngược lại cản liền mãnh hướng phía sau lui. Không để ý cái này đạp mạnh chân ga hậu quả bang bong bong một chút đụng vào xe gì. Lập tức lại phủ lên tiến lên cản. Ngay tại cái này cho hai bộ xe đi ngược chiều trên đường cái cưỡng ép quay đầu. Rút lui trước. Lúc này Bạch Hạo Nam thậm chí ngay cả trước sau kia mấy chiếc bảo tiêu tùy hành cỗ xe cũng tin. Không nổi. Rối ren bên trong chỉ là thăm dò với bên ngoài phất phất tay ra hiệu. Không dám gọi hô gây nên chú ý. Cảm thụ được bánh xe đã đánh tới ven đường thổ khảm bên trên. Chỉ có thể máy móc lặp đi lặp lại tiến lên lui lại ngăn hoán đổi. Dùng tuyệt đối có thể chiếm lấy vò kho tiểu năng thủ danh hiệu gà tặc nhanh nhẹn. Xông ra mảnh này loạn thành một bầy mặt đường. Lúc này kia bạo tạc đạn hỏa tiễn mang tới cuồn cuộn khói trắng vừa bị giữa trưa ánh nắng xua tan ra. Một trận nổ hạt đậu tiếng súng ngay tại đường cái hai bên vang lên. Khả năng liền ngắn ngủi tầm 10 giây. Nếu như ngốc đứng ở tại chỗ, lúc này liền có rất lớn tỷ lệ bị phục kích đạn trực tiếp đánh thành tổ ong vò vé. Đúng, cho dù là Bạch Hạo Nam dạng này không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu ra hỏa, đều có thể trực giác đây là phục kích. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.